Mạt Thế Trọng Sinh, quân trưởng đại nhân, không được nhúc nhích. Tác giả, Hội Phi Đích Mao Cầu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 215. Chương 215 Lý Vương. Đúng vậy, dân cư đông đảo, tất cả đều là nàng tẩu tử bên kia người. Hơn 20 khẩu, sao có thể có nàng cùng hài tử thức ăn? Mụ mụ. Lý Phương nghe thấy cái này hài tử thấp thấp thanh âm, nhìn hắn khiếp nhược con ngươi, ngồi xổm xuống thân mình, yêu thương vuốt hắn gây ốm rất nhiều khuôn mặt nhỏ, hít sâu một hơi, trên mặt mang theo ý cười. Không có việc gì, mụ mụ có dị năng, chờ Minh cái nhìn xem có thể hay không đi theo bọn họ đi ra ngoài. Đến lúc đó rõ ràng liền co ăn. Trước nhịn một chút được không? Cái này tên là rõ ràng hài tử ngây thơ nhìn chính mình mẫu thân, lại ngoan ngoãn gật đầu. Lý Phương trên mặt lộ ra một cái tươi cười, trìu mến ở chính mình con trai trên trán hôn một cái. Tỷ, lầu 2, Bạch Tiểu Khê đang từ dưới lầu đi lên. Cơm đã bị Lý Chính Hạo làm tốt. Hắn kêu nàng ăn cơm mà Ni Bạch Linh nhẹ nhàng đem vén lên một ít cửa sổ tay cầm khai. Quay đầu đi xuống dưới, thấp giọng nói, trong thôn còn có không ít ngoại lai người, trừ bỏ nhà của chúng ta nền xi măng, mặt khác không ít dưới mái hiên đều có người. Chúng ta lại đây thời điểm cũng thấy được, trừ bỏ tỷ thôn, chung quanh còn có không ít thôn. Phong thành tuy rằng tách miên thành khu ân toàn gần, nhưng cần thiết quá miên thành cái này thành phố lớn. Có bao nhiêu cá nhân có thể tồn tại qua đi? Này đó đều là Ôn Như Ngọc nói cho hắn. Cùng với như thế, còn không bằng trước tìm cái địa phương ân toàn. Chờ đợi miên thành bên kia khu ân toàn làm tiến thêm một bước ân bài, ân. Miên thành mà chỗ tốt nhất giao thông con đường, tuy rằng đại, dân cư lại không có mặt khác thành phố lớn nhiều, thả chung quanh có không ít cây nông nghiệp nơi, thừa dịp lúc này quét sạch ra tới, là tốt nhất dùng làm đại hình khu ân toàn nơi sân. Kiếp trước nửa năm sau, bởi vì động thực vật chờ biến dị, toàn bộ khối đã xảy ra chút biến hóa. Mà miên thành trở thành một cái đại khu ân toàn, giống như là mặt thế trước phát triển tốt nhất thành thị giống nhau. Có thể nghĩ, miên thành này khối mà có bao nhiêu hảo. Ôn Như Ngọc ánh mắt cùng ý tưởng nghĩ đến vượt qua người khác rất nhiều. Luôn là có thể tinh chuẩn nhìn đến sở hữu sự vật mấu chốt. Đúng rồi tỷ, có phải hay không bởi vì bà ngoại thân thể không tốt lắm, cho nên mới chậm lại đến hậu thiên rời đi nơi này. Lúc trước tới thời điểm Bạch Tiểu Khê liền nghe Bạch Linh nói qua, cùng Lý Chính Hạo cùng Lý Đông Mai hợp lại lúc sau, lập tức rời đi thôn đi tìm Bạch San cùng Viên Thịt Tròn. Ta có một số việc muốn xử lý, Bạch Linh thấp giọng nói. Nga, Bạch Tiểu Khê vừa nghe cũng chưa từng nhiều lời. Đi ngang qua cửa thang lầu bên cửa sổ, Bạch Linh rõ ràng nhìn thấy Lý Phương lôi kéo đứa bé kia ở kia nhà ở bên một cái lều trại nhỏ toàn. Đi, Lý Phương, đích xác cùng nàng cùng nhau lớn lên, thả làm người nội hướng, chân chính trầm mặc ít lời người, nhưng cũng chưa từng có cười nhạo quá nàng cùng Bạch San. Tới rồi hiện tại cuộn cảnh, lại cũng không có muốn cầu nàng ý tứ. Vừa mới nhìn thấy nàng thời điểm, Lý Phương thật là phát ra từ nội tâm vui sướng, không có nửa điểm tính kế trị, bởi vì các nàng đích xác có đã nhiều năm không gặp. Chính là này cũng ý nghĩa nàng liền phải thương hại cho bọn hắn thức ăn, bởi vì ai cũng không biết cho bọn họ thức ăn lúc sau bọn họ có thể hay không được một tấc lại muốn tiến một thước. Ngày hôm sau sáng sớm, như Bạch Linh sở liệu, ở ăn cơm sáng thời điểm, liền nhìn đến Lý Chính Hạo thu được Hoàng Tông Khai ra tới thu thập vật tư đơn tử. Bạch Linh đứng ở cửa, nhìn trong thôn muốn đi theo đi người tập kết đi lên. Bên trong cư nhiên còn có Lý Phương. Hiển nhiên Lý Phương cũng gặp được Bạch Linh. Trên mặt mang theo một tia thẹn thùng mà xấu hổ tươi cười. Ngược lại cúi đầu không dám lại xem Bạch Linh. Hết chương.